Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 218, bá thể thuật. Thật mạnh thần thông, tinh không vương thú kinh hỉ, đây là nó mở ra cửa lớn, không nghĩ tới gặp phải đại thần thông, ầm ầm, làm bàn tay của nó chạm được thần thông tia sáng thời khắc. Thần thông thẻ ngọc tự chủ rung động. Nó rất khó lấy đi. Tinh không vương thú, này chính là chúng ta Bắc Đấu một mạch tuyệt học. Ngươi có thể rời đi rồi. Diêu quang cự tử lao xuống mà đến. Một cái tay cũng mở rộng đi ra. Lượn lờ ánh sao, chụp vào bên trong cung điện thần thông thẻ ngọc. Buồn cười, ta không chiếm được, ngươi cũng mơ tưởng được. Tinh không vương thú đáy mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Cơ thể nó mạnh mẽ, phảng phất một cái to lớn tinh không thần lô đang thiêu đốt. Tinh huyết trong cơ thể phân tán, toàn bộ thân xác tràn ngập hủy thiên diệt địa khí thế. Ầm ầm, hư không đều đang tiếng rung. Tinh không vương thú thân xác mạnh mẽ vô cùng, bàn tay mở rộng đi lên, cùng diêu quang cự tử bàn tay đụng vào nhau. Hí! Bốn phía xông lại người dồn dập hút vào khí lạnh. Diêu quang cự tử cả người run mạnh, bước chân đạp đạp lùi về sau. Nó bị tinh không vương thú bị một chưởng đánh rút lui. Diêu quang cự tử, chỉ đến như thế. Tinh không vương thú lắc đầu nói, liền bằng ngươi cũng muốn cùng ta tranh tạo hóa. Ngươi còn không được, ta tinh không cự thú một mạch, trời sinh thân xác mạnh mẽ. Liền ngươi cũng dám so với ta liều thân xác. Tinh không cự thú một mạch, thực tại hiếm thấy, không nghĩ tới đây còn có một con vương thú. Tổ hành nhấc theo kích lớn màu đỏ ngòm đi tới, nhìn chằm chằm tinh không vương thú, bình phẩm từ đầu đến chân, cười nói, rất tốt, đầu này phản tổ vương thú, rất tốt, ta còn thiếu một cái vật cưỡi, ta xem liền ngươi rồi. Tổ điện người, cho rằng ta không dám giết ngươi. Tinh không vương thú giận tím mặt, cơ thể nó vô cùng mạnh mẽ, vồ giết mà đến thời khắc, hư không nổ vang, muốn vỡ lớn, thậm chí nó mang theo một khẩu hư không sát kiếm, giá trị tuyệt không kém tổ hành nắm giữ kích lớn màu đỏ ngòm. Ầm ầm, hai đại sát khí va chạm thời khắc. Đồng thời hư không vương thú bàn tay cùng tổ hành bàn tay đánh vào nhau. Bùng nổ ra rung tay phát điếc to lớn tiếng vang. Chấn động bốn phía bát hoang. Rất nhiều người hoảng sợ. Nhưng là giữa lẫn nhau đều cũng không lui lại nửa bước. Điều này nói rõ thế lực ngang nhau. Được lắm tinh không vương thú. Tổ hành ngửa mặt lên trời cười to. Diêu quang cự tử. Ngươi phối hợp ta ra tay. Đưa nó cho ta trợ áp, đại thần thông ta không muốn, ta chỉ cần đầu này vật cưỡi, đa tạ tổ hành huynh. Diêu quang cự tử cười to, cùng tổ hành đứng chung một chỗ, liên thủ thảo phạt tinh không vương thú. Đầu này vương thú sợ là sẽ phải không địch lại. Tô Viêm tới gần nơi này, Thiết Bảo Tài thấp giọng nói, chờ nó thảm một điểm thời điểm, liên thủ với nó. Nói không chắc có thể lấy đi đại thần thông. Nơi này đại chiến kịch liệt. Hai đại thiên kiêu liên thủ. Tinh không vương thú liên tục bại lui. Nhưng là nó cực kỳ bất phàm. Dĩ nhiên ngắn ngủi chống đỡ được hai đại thiên kiêu liên thủ thảo phạt. Bảo vệ cửa lớn. Hê hê. Tổ hành cười gằn một tiếng. Lấy kích lớn màu đỏ ngòm đè ép tinh không sát kiếm. Toàn thể tràn ngập lật trời khí tức, phiên thiên ấn kết ấn thời khắc, khu vực này đều dập dờn đếm không hết hủy diệt khí tức. Đòn đánh này phi thường đáng sợ, tổ hành bàn tay trời đất xoay vần, hướng về tinh không vương thú bổ tới, một chưởng này đều phải đem tinh không vương thú trấn áp trên đất. Vù, đang lúc này, một khẩu rách rách dưới đại đỉnh trong giây lát đập tới. Nhằm phía diêu quang cự tử, nghiệt xúc, diêu quang cự tử nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy Thiết Bảo Tài ném quá đến đồng thau đại đỉnh. hắn chẳng đáng. Một cái tay dựng lên đến, đánh về phía rách nát đại đỉnh. Đỉnh kia cố nhiên rách rách dưới dưới, nhưng là bàn tay của hắn đánh ở phía trên. Đỉnh dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, tự chủ nổ vang, tràn ngập chí cường chí bá khí tức, kém chút đem Diêu Quang cự tử toàn bộ bàn tay cho đánh nứt. Đây là bảo vật gì? Rách rách dưới dưới đạo thần binh, cũng không có mạnh như vậy. Lẽ nào là đặc thù bảo vật? Diêu Quang cự tử hút vào khí lạnh, cái đỉnh này cũng quá kiên cố, hơn nữa tự chủ phòng ngự, chặn lại rồi sức mạnh của nó. Ai? Diêu Quang cự tử cau mày, cái kế tiếp sắc mặt kịch biến, trong đỉnh tràn ngập không dễ phát hiện hư không gợn sóng. Một cái tàn ảnh bay ra, nhanh như tia chớp vượt qua đến thần thông điện bên trong. Xúc địa thành thốn, là Tô Viêm. Diêu Quang cự tử trợn tròn đôi mắt, ép về phía trước đi, muốn ngăn trụ Tô Viêm. Cút ra ngoài, tinh không vương thú quát lạnh, chiến lực tăng vọt đỉnh cao nhất, quyết không cho phép Diêu Quang cự tử tới gần nửa bước. Rơi vào trong tay bọn họ, so với rơi vào Tô Viêm trong tay tốt hơn nhiều. Buồn cười, liền tinh không vương thú đều cầm không đi. Tô Viêm ngươi có tư cách gì lấy đi loại thần thông này? Mơ hão đồ vật. Diêu Quang cự tử tức giận, lập tức cười nhạt, nguyên bản hắn còn căng thẳng, hiện tại không như vậy cho rằng, thần thông Tô Viêm cầm đi. Lập tức, sắc mặt của hắn không bình thường, bởi vì một đạo này thần thông chùm sáng đang nổ vang. Tự chủ phát sinh cảm ứng, Tô Viêm nội tâm vui vẻ, liên tiếp vận chuyển Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Hắn hiện tại có thể bùng nổ ra 5 tầng quyền pháp, làm 5 đại quyền pháp ở cơ thể hắn thoáng hiện thời khắc, đồng loạt cuồn cuộn đi lên, dâng tới thần thông thẻ ngọc. Thần thông này bí thuật lại một lần nữa nổ vang, nhận ra được Tô Viêm thân xác tiềm năng, chỉ có điều thần thông bí thuật cũng không có lập tức bay ra ngoài. Buồn cười, Diêu Quang cự tử cười nhạt. Hắn đứng ở thần thông điện cửa, nói rằng, thật đúng là bắt ba ba trong giỏ, ngươi bây giờ còn có thể chạy đi nơi đâu? Có câu tục ngữ đưa cho ngươi, không tìm đường chết sẽ không phải chết, lẽ nào ta không chiếm được? Tô Viêm cau mày, lập tức cơ thể hắn lại một lần nữa thức tỉnh, cơ thể bên trong, mơ hồ lan tràn ra, từng sợi không rõ chùm sáng. Lộ ra khủng bố khí lưu. Đây là quy tắc của lực lượng, thợ rèn truyền thụ cho bọn họ rèn đúc thuật lĩnh ngộ ra đến. Tô Viêm không nghĩ tới, loại này không rõ quy tắc của lực lượng hiển hóa ra thời khắc, thần thông chùm sáng bạo phát, lập tức thoát ly không gian, bay về phía Tô Viêm bàn tay. Không được, hắn được thần thông, mau ngăn cản hắn. Tổ hành cùng Diêu Quang cự tử sắc mặt khó coi, bọn họ cuồng vọt vào, muốn ngăn cản Tô Viêm. Tinh không vương thú tuy rằng khó chịu, nhưng cũng muốn dốc sức. Nó chặn lại rồi hai đại thiên kiêu, căn bản không cho bọn họ tới gần nửa bước. Điều này làm cho Diêu Quang cự tử đều muốn tức nổ. Một khi Tô Viêm được thần thông, sẽ liền bị Nazi đi ra ngoài. Tô Viêm trong cơ thể ánh sáng, hẳn là quy tắc của lực lượng, xem ra hắn chính là Bắc Đấu Thiên Kiêu rồi. Tinh không vương thú ở nói thầm trong lòng, thầm nói, không có thân thể mạnh mẽ, không thể nắm giữ loại sức mạnh này, như vậy hắn chính là Bắc Đấu Thiên Kiêu. Tinh không vương thú càng nghĩ càng khiếp sợ, một cái so với chí tôn thể tiềm năng còn có kinh người Bắc Đấu Thiên Kiêu. Dĩ nhiên là Tô Viêm. Nó cũng rõ ràng, không trách ngày xưa ở Man Hoang Sơn thời điểm, Tô Viêm không sợ nó. Nguyên lai cơ thể hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đến một bước này. Thiết bảo tài lấy đi bảo đỉnh đồng thau lao nhanh, cấp tốc rời đi nơi này. Hình ảnh một chuyển, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Tô Viêm đã đi đến Bắc Đấu Kinh các bên ngoài. Tô Viêm dĩ nhiên sống sót đi ra. Tiểu tử này mệnh thật to lớn, phòng trừng tùy tiện lấy ra một môn thần thông, chạy ra ngoài, người nơi này đều khe khẽ bàn luận, mỗi một người đều lắc đầu, bốn phía xem thường ánh mắt, để Tô Viêm hừ lạnh, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, dò xét bay đến trong biển ý thức của chính mình thần thông tia sáng. Tô Viêm nguyên thần thấy rõ quá khứ, một trận lại một trận cổ xưa âm thanh nhất thời nổ vang rồi. Bá thể thuật, ta chính là tinh không bá thể, dùng sức lực cả đời, nghiên cứu ra thân xác lĩnh vực bí thuật bá thể thuật. Một khi tu thành thuật này, có thể vượt cảnh giới dương kích địch thủ, giá trị tuyệt không kém 72 đại thần thông. Mặc dù là phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông, cũng có thể cùng các đại cường tộc đỉnh tiêm bí thuật sánh ngang. Đây là ta Bắc Đấu một mạch bí mật bất truyền. Tô Viêm nội tâm cả kinh, không kém cao cấp nhất 72 đại thần thông. Được lắm, bá thể thuật, có thể vượt cảnh giới dương kích địch thủ. Đây là tăng cao thực lực bí thuật, cùng thân xác có quan hệ. Tô Viêm kinh hỉ. Tiếp tục xem, bá thể thuật, lấy thân xác làm cơ sở, tăng cường thân xác lực lượng, ghi nhớ kỹ, đời sau đệ tử, không có cực cường thân xác căn cơ, không thể tu luyện pháp này, bằng không một khi mạnh mẽ bá thể thuật, thân xác căn cơ sẽ bị hủy diệt. Tô Viêm líu lưỡi, dù sao cũng là chí tôn thể tinh không bá thể khai sáng. Cần nghiêm khắc điều kiện mới có thể tu luyện. Phóng tầm mắt giới tu luyện, loại này tăng cao thực lực bí thuật, không chỉ có hiếm thấy, hơn nữa đều đặc biệt quý trọng rồi. Tô Viêm quan sát bá thể thuật cụ thể tu luyện pháp môn. Khởi điểm xem ra còn như hiểu mà không hiểu, chỉ có điều càng về sau. Bá thể thuật kinh văn, lấy quy tắc gánh chịu, đàn dệt sức mạnh vô thượng cội nguồn. Để Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, đầu tiên bá thể thuật này, lấy quy tắc hình thức hiện ra, đây là quy tắc của lực lượng. Tô Viêm đối với loại này quy tắc nắm giữ còn phi thường có hạn. Hiện tại còn vô pháp tu hành bá thể thuật, nhưng là bá thể thuật này hiện ra chi pháp, để Tô Viêm kinh hỉ, hắn có thể mượn cơ hội cảm ngộ quy tắc của lực lượng. Nhanh chóng đem pháp này cho nắm chặt. Tô Viêm, Bắc Đấu Kinh các nơi này, tràn ngập ra lạnh lẽo sát quang. Nơi này vây xem hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy tổ hành giết ra đến rồi, mang theo một khẩu kích lớn màu đỏ ngòm, như là một tôn đáng sợ thần ma, muốn gào vỡ non sông. Nhưng là hắn cật lực khắc chế, Bắc Đấu Kinh các nơi này cấm chỉ động võ, người xung quanh cảm giác không đúng. Tổ hành vì sao mà nổ, kém chút không nhịn ra ở đây mạnh mẽ ra tay nhằm vào Tô Viêm. Tiếp theo Diêu Quang cự tử cũng giết đến rồi, trong cơ thể lộ ra khốc liệt khí tức, làm người nghẹt thở, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thân ánh sao rực rỡ, xuyên qua vòm trời, trong con người tất cả đều là lửa giận, vậy cũng là đại thần thông. Thậm chí loại đại thần thông này Diêu Quang cự tử chưa bao giờ từng thấy. Nói rõ là Bắc Đấu một mạch thất truyền vô tận năm tháng đại thần thông. Giá trị rất khó đánh giá. Liền như vậy bị Tô Viêm cho cướp đi. Ai có thể cam tâm? Tô Viêm đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Lấy đi một môn đại thần thông. Tin tức này tuyên dương ra ngoài. Để người xung quanh trố mắt ngoác mồm. Đại thần thông vốn là phi thường hiếm thấy, bọn họ ba bên tranh bá, lại bị Tô Viêm cho lấy đi. Chuyện này truyền đi có chút người đều rất khó tin tưởng. Đáng ghét, thực sự là sỉ nhục a. Tổ hành cùng Diêu Quang cự tử nộ không thể dừng. Đại thần thông liền như vậy bị Tô Viêm lấy đi, tinh không vương thú tổ hành cũng không thể trấn được. Vô cùng nhục nhã a. Bị một cái tiểu tu sĩ cho chặn trước rồi. Ha ha ha, tinh không vương thú giết đi ra. Tiếng cười của nó, để tổ hành phẫn nộ. Trong lòng kìm nén một hơi, để hắn suýt nữa gào thét. Tinh không vương thú cười lạnh, nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Khỏi nói nhiều thoải mái. Nó đầu đầy sợi tóc màu bạc khoác vai, dung mạo tuấn tú, tự nam tự nữ, yêu cầu bá thể thuật. Tô Viêm đem bá thể thuật lấy ra, để tinh không vương thú nhìn qua. Tinh không vương thú thử nghiệm xem, sắc mặt của nó có chút không dễ nhìn, bởi vì bá thể thuật chính là bắt đầu một mạch bí mật bất truyền. Mặc dù là tinh không vương thú thật cướp đi, nó cũng không cách nào xem trong này truyền thừa. Tô Viêm, Hàn Đồng không giận tự uy, con người của hắn lan tràn vẻ lạnh lùng, đi hướng vào, nổi giận nói, người thật là to gan. Dám to gan đem ta bắt đấu một mạch truyền thừa giao cho người ngoài quan sát. Ngươi có biết đây là tội gì tên? Ngươi muốn nói cái gì? Tô Viêm con mắt rơi vào Hàn Đồng trên người. Hàn Đồng ở trên cao nhìn xuống Tô Viêm. Phẫn nộ quát, lập tức đem đại thần thông truyền giao bắt đấu một mạch tàng kinh các. Đây là ta bắt đấu một mạch bí mật bất truyền. Không được đến trễ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.